Tiên ma đồng tu, chương 823 tiêu dao. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba con dê bị để mà rất tàn nhẫn phương thức lột da đi dơ bẩn, sau đó gác ở trên lửa đi lòng vòng sấy nướng, đầu bếp tự nhiên là Diệp Tiểu Xuyên, thằng này một người chiếu cố ba con nướng thịt dê, cây ớt tư nhưng hương liệu vải lên đi, dầu vừng dùng bàn chải nhỏ đùa nghịch đi lên, vốn những cái. Kia 10 ngón không dính mùa xuân thủy tiên tử cũng tụ tập tại cách đó không xa nói chuyện phiếm, bỗng nhiên cả đám đều rút cái mũi đã đi tới. Ăn hàng tiểu trì, hiện tại đã ngồi xổm một chỉ dê nướng nguyên con trước mặt, nước miếng ba tháp chảy xuống không ngừng. Bách Lý Diên ngón tay dao nĩa đã chuẩn bị xong, mài đao soàn soạt hướng nướng thịt dê, may mắn mà có người ở một bên đem nàng níu lại, nếu không nàng thật sự hội một đao băm rơi một chỉ dê chân ôm lấy đến liền gặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ly khai Thương Vân thứ nhất món tự nhiên muốn phong phú, mọi người buổi sáng đều cơ hồ chưa ăn cơm liền rời đi rồi Thương Vân môn, phi hành cả ngày, giữa trưa đều không có ăn cơm, tựu đợi đến buổi tối cùng một chỗ ăn, mỗi người cũng bụng đói kêu vang, xách băng ghế ngựa con chát thành thành thật thật ở một bên ngồi xuống. Mùi thơm tràn ngập tại trên sườn núi, ánh trăng treo lên đến từ phía sau, ba con dê nướng nguyên con liền đã nướng chín, vàng óng ánh xốp giòn ra, không có chút nào nướng cháy bộ dạng, liền từ trước đến nay đối cái ăn không có bao nhiêu chấp nhận Vân Khất U cũng cảm thấy muốn ăn tăng nhiều. Mà bắt đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượng tài CKITTTOA gọi bậy một tiếng, muốn nhào tới, bị Tiểu Trì một cái tát quạt đã đến trên mặt đất, sau đó chỉ thấy ánh sáng màu lam lóe lên, Đỗ Thuần đi nhanh tiến lên, Bách Lý Diên không cam lòng yếu thế, còn không đợi Diệp Tiểu Xuyên kịp phản ứng, ba con dê đã bị chúng tiên tử loạn đao phân thây. Mấy cái tiên tử chuyên chọn rất mập mạp dưới vị trí tay, kết quả đến phiên Diệp Tiểu Xuyên đợi mấy cái nam đệ tử, sẽ không còn lại cái gì tốt địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có rượu có thịt thế gian chính là chỗ này sao mỹ hảo. Trước kia Văn Văn Tĩnh Tĩnh tiên tử từ khi đã tham gia Diệp Tiểu Xuyên mấy lần đống lửa tiệc tối, hình tượng liền thay đổi, người trước có lẽ là một cái cao cao tại thượng tiên tử thế nhưng chỉ cần cùng những thứ này đồng bạn cùng một chỗ ăn cơm, phải đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Thuần chém giết Dương Liễu Địch chém giết Bách Lý Diên đi cường Tiểu Trì khóc lớn, vì vậy phải đi đoạt Diệp Tiểu Xuyên này phân. Hay là vượng tài thông minh, ngậm nhất đại khối bay đến xa xa chính mình ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ăn uống linh đình, cơm nước no nê, ba con nướng thịt dê bị 20 người ăn hết hơn phân nửa, cuối cùng còn dư lại cũng không lãng phí, toàn bộ ném cho vượng tài đại hỉ. Gocchuyenaudio.com, người phù ở thế, phải tùy tâm sở dục tu chân giả càng được như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo lần thứ nhất thần nữ ven hồ đống lửa tiệc tối bắt đầu, ca hát khiêu vũ liền trở thành giữ lại tiết mục, Vân Khất U đánh đàn, Diệp Tiểu Xuyên thổi tiêu, vốn Bách Lý Diên muốn đánh đàn, Tiểu Trì muốn đạn thì bà, kết quả bị những người khác nghiêm khắc phản đối. Lần trước tại Tư Quá Nhai phía sau núi thác nước nhỏ hạ xuống lần kia đống lửa tiệc tối, chính là chỗ này Bách Lý Diên đánh đàn cùng Tiểu Trì đạn thì bà, hai người đều là vừa học không bao lâu, lạnh nhạt vô cùng, hay là Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cầm tiêu hòa minh rất làm lòng người khoáng thần di, nghe Bách Lý Diên đánh đàn. Còn không bằng một đao chặt đầu của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng đàn vang lên, tiếng tiêu tương theo, đã không có 10 năm trước hợp tấu lúc linh hoạt kỳ ảo, mà là không ít vài phần nhân thế tang thương. Triệu Vô Cực ngửa mặt lên trời ầm ca, mọi người phụ họa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái hiệp sĩ Cổ Vi Thiện Vũ, nhẹ lợi cắn xé nhau giả. Phù sinh tại loạn thế, danh táo tại đạo suy. Khoác trên vai nhẹ áo lông, hiệp trường kiếm, điều khiển cửu thiên, dẫn điên cuồng ca. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay hùng hồn phó nguy nan, minh triều nhiệt huyết thù chi kỳ. Rủ xuống kia lòng son hiệp cốt thượng kinh thiên địa, hạ quỷ thần khiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm dương càn khôn, chính tà mưa gió. Xem muôn đời hồng trần, ai hợp lý viết anh hùng sự tích. Giang hồ dạo chơi, sinh tử qua. Khắc cốt nhu tình, không nói vứt bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đạo là thủ hứa hẹn trọng tình nghĩa, mỏng công danh, nhẹ lộc lợi. Ta và ngươi cầm tay nhìn nhau mênh mông nhân gian anh hùng nước mắt thiên mã hành không ngự kiếm tuyệt trần đi ngàn dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân đào tụ họp tán, khói lửa rơi khởi. Nhìn qua thiên cổ thương hải, ai là hiệp khách nghĩa nhi nữ. Ôm ấp tình cảm vĩnh viễn tại, yêu hận không rời. Thiết cốt kiếm tiên, vũ chính khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đạo là đầy ngập nhiệt huyết thù chi kỷ, ngàn chén rượu, hướng lên trời tế. Triệu Vô Cực là một cái lớn giọng, hàm hàm hậu hậu, một đoạn này bài tựa bị hắn lớn tiếng tụng niệm đi ra, thật sự là dõng dạc làm người nhiệt huyết sôi trào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần thứ nhất là Triệu Vô Cực một người đứng lên tại cầm tiêu hòa minh trong ngâm sướng. Ngày sau đó, tất cả mọi người bắt đầu ngâm sướng, liền ngâm ba lượt cuối cùng mỗi người cũng giơ tay lên trong bát rượu chỉ hướng bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lớn tiếng hô, có đạo là đầy ngập nhiệt huyết thù chi kỷ, ngàn chén rượu, hướng lên trời tế. Đây là một đám người thiện lương, tối thiểu ở thời điểm này, trong bọn họ không ai có cái gì ý xấu tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cocchuyenaudio.com Sơn Hạ Trực Thúc lần thứ nhất tham gia loại này cấp bậc đống lửa tiệc tối, hắn bị trước mắt đám người kia phóng khoáng tiêu sái triệt để sợ ngây người, tại thời khắc này, hắn thật sự cảm thấy tu chân giả nên giang hồ dạo chơi, thiết cốt nhu tình, đây mới là tiêu diêu tự tại sinh hoạt. Nơi đây mỗi người tại còn trẻ thời điểm, đang không có đạt tới ngự không phi hành cảnh giới lúc trước cũng ảo tưởng một ngày kia tiêu giao thiên địa, rong ruổi tinh hải thế nhưng bọn hắn có được lực lượng cường đại lúc ban đầu đó nội tâm nhưng là trong lúc vô tình thời gian dần trôi qua cải biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Danh lợi, cái này thế gian có thể khám phá hai chữ này có mấy người đâu. Bọn hắn ưa thích cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ, ưa thích loại này không kiêng nể gì cả dẫn âm thanh hát vang, bởi vì bất luận là Tề Phi Viễn, hay là Triệu Vô Cực cũng cảm thấy chỉ có tại thời khắc này, bọn hắn mới có thể tìm về mất đi nhiều năm mộng tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính mà ân oán, đấu đá với nhau, ngươi lừa ta gạt, giết chóc thiên hạ, cái này cùng bọn họ những thứ này đã từng một lòng truy cầu tự do cùng tiêu giao người có quan hệ gì đâu. Say à, chỉ có một say mới có thể lý giải thiên sầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng hoan hô cùng tiếng ca tại nơi này trung thổ sườn núi nhỏ thượng một mực lan tràn đến đã khuya, cách đó không xa trong thôn nhỏ con chó vàng bị kinh hãi phệ nửa đêm, vượng tai cũng xèo. Xèo nha nha kêu nửa đêm. Hôm sau, đương Diệp Tiểu Xuyên chui ra lều vài thời điểm, liền chứng kiến Vân Khất U tựa hồ một đêm không ngủ, một thân một mình đứng ở dốc núi xem mặt trời mọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng mây đỏ chiếu vào cái này xinh đẹp tiên tử trên gương mặt, nàng trắng nõn bên mặt phảng phất có hào quang đang lóe lên. Nguyên bản ý định giờ thìn lên đường, tối hôm qua uống nhiều quá, nháo đằng quá lâu, nghĩ đến tối hôm qua Dương Thập Cửu nhiệt huyết sôi trào, Âu Dương Thải Ngọc phóng khoáng sục sôi, Cố Phán Nhị uống rượu hát vang, Diệp Tiểu Xuyên đã cảm thấy loại này đống lửa tiệc tối về sau hay là ít tổ chức thì tốt hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tối hôm qua uống nhiều rượu quá, đầu có đau một chút, buổi sáng cũng không có muốn ăn, thấy mọi người còn không có chui ra lều vải, vì vậy Diệp Tiểu Xuyên cũng nặng mới châm lửa chuẩn bị cho mọi người nấu một nồi tiểu mễ cháo, những cái. Kia tiên tử sư thì thích nhất uống cháo, lần trước tại đi Tây Vực trên đường, mỗi người cũng ngao ngao gọi uống 2-3 chén. Vân Khất U chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đang bận lục chẳng qua là nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục quay đầu nhìn về phía tây, nàng không dám nhìn nhiều, nàng đang sợ, mỗi một lần cùng Diệp Tiểu Xuyên ở chung, đều sẽ cảm giác được từ mình đối nam tử này tình cảm sẽ làm sâu sắc một lần, điều này cũng hứa chính là chảm trần cùng vô phong tầm đó gốt mắc không rõ nguyền rủa a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cocchuyenaudio.com Có đôi khi, Vân Khất U thậm chí không muốn đi truy tìm quỷ vân văn bí mật, không muốn nếm thử cởi bỏ cái này đáng sợ nguyền rùa, thuận theo tự nhiên, có lẽ còn có thể cùng chính mình đăm chiêu chỗ niệm chi nhân cùng một chỗ, nếu như song kiếm nguyền rùa bị giải khai, hai người chỉ biết càng chạy càng xa mà thôi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.